kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 696, chân chính cầu nối. Đúng rồi, tiểu ái đi kẽ hở thế giới. Danh chính đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biểu tình thay đổi nghiêm túc. Tiểu ái, Albert Einstein, danh chính cách gọi không sai. Dựa theo tuổi tác mà tính, danh chính so với Albert Einstein đại hơn 1000 tuổi. Cái này cách gọi không tật xấu. Hắn đi kẽ hở thế giới làm cái gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Danh chính nói cho Tô Đại Nhiên, Albert Einstein đã nghiên cứu ra như thế nào đóng cửa thiên chi lỗ hổng biện pháp. Thế nhưng, biện pháp này cuối cùng bị Albert Einstein cự tuyệt. Bọn họ dự định đem hai thế giới nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Kẽ hở thế giới chính là mấu chốt nhất. Lấy kẽ hở thế giới thành tựu trạm trung truyền, lấy thiên chi chỗ hổng thành tựu cầu nối. Tương lai có lẽ có thể nhấc lên một cái lam tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới cao tốc thông đạo. Đây là một cái song hướng cao tốc thông đạo. Đúng rồi, còn có thi trong sông Bogart cũng đi kẽ hở thế giới. Võ Tắc Thiên chen vào một câu. Albert Einstein, Bogart, Watson, ba vị này khi còn sống nhưng là kinh khủng nhất khoa học gia. Tư tưởng hoàn toàn vượt lên đầu với hiện nay thời đại. Bây giờ ba vị này kinh khủng nhất học giả, tề tụ kẽ hở thế giới, chuẩn bị đem kinh dị trò chơi thế giới cùng lam tinh nối liền cùng một chỗ. Cái này dạng cũng được. Tô Đại Nhiên gật đầu. Chỉ cần mình còn sống, lam tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới liền sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Nghĩ đến đây cũng là Albert Einstein, Watson, Bogart ý tưởng. Liên tiếp lam tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới chân chính cầu nối. Không phải kẽ hở thế giới, mà là Tô Đại Nhiên. Tiếp lấy danh chính cặn kẽ kể lại một phen lần thứ hai văn minh đại chiến tình huống. Tử thương tuy là thảm trọng, nhưng kết quả lại là tốt nhất. Tô Đại Nhiên hai lần then chốt hành động, đã đem chiến tranh tổn thương áp chế đến thấp nhất, có thể xưng là toàn diện thắng lợi. Nói lần thứ hai văn minh đại chiến phía sau, danh chính hỏi Tô Đại Nhiên, người muốn đi huyết sắc thành thị sao? Gian phòng bầu không khí đột nhiên thay đổi ngưng trọng, sở hữu quỷ đều biết, huyết sắc thành thị mới là đại tai biến đầu nguồn. Không giải quyết đại tai biến đầu nguồn, tương lai có lẽ còn có thể bạo phát lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí lần thứ năm văn minh đại chiến. Qua mấy ngày, ta cụ tượng hóa danh sách. Tô Đại Nhiên đem chính mình cụ tượng hóa danh sách ở phòng họp trọng điểm nói rõ một cái. Cái này liền chấn danh chính, Võ Tắc Thiên, Trần Đại Trùy, Hàn Lầu trưởng các loại. Chờ, quỷ cầm kém chút rơi trên mặt đất. Phản Chi, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi các loại. Chờ, quỷ cũng rất là bình tĩnh. Thật kỳ quái sao? Nếu như thả ở trên người những người khác, đích xác rất khủng bố. Nhưng là đặt ở Tô Đại Nhiên trên người, một chút cũng không kỳ quái. Hắn sáng tạo kỳ tích, có thể không đơn thuần là cái này một cái. Đại gia thói quen thì tốt rồi. Sở dĩ, ta đi huyết sắc thành thị lúc, ta sẽ dẫn rất nhiều quỷ cùng nhau đi tới, lão chính. Trong khoảng thời gian này ngươi đăng ký một cái nguyện ý đi với ta huyết sắc thành thị quỷ. Tô Đại Nhiên đem cái này nhiệm vụ giao cho danh chính. Danh chính cũng là vẻ mặt im lặng nói cho Tô Đại Nhiên. Lấy ngươi hôm nay uy vọng, ta muốn cũng không cần ghi danh. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, đi theo ngươi huyết sắc thành thị quỷ yêu cầu là cái gì. Ta đi công tác thống kê, đăng ký cùng công tác thống kê. Cái kia hoàn toàn chính là hai cái tính chất. Đúng rồi, Mân Côi. Phòng thí nghiệm dưới đất huyết phòng. Ngươi hiểu được sao? Nơi đó thành đống huyết nhục chủ nhân rốt cuộc là ai? Tô Đại Nhiên phía trước ở huyết phòng kích phát một cái thâm uyên nhiệm vụ. Đó chính là đem huyết bên trong nhà huyết nhục phục hồi như cũ. Cái này nhưng là một cái siêu đại hình công trình. Tốn thời gian cố sức còn hao tâm tốn sức. Hình như là một người tên là Á Trống Không Quỷ. Hắn là cuối cùng làm nổ kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến tồn tại. Á, không, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, Cho Mã trước khi chết từng nói qua, thế giới này sinh mệnh làm nổ thế giới này đại tai biến. Thế giới ý thức sẽ không tiến đi nhiều lắm quấy dày. Sở dĩ, Cho Mã bọn họ tuy là chế tạo kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến hoàn cảnh, nhưng bọn hắn cũng không dám tự tay làm nổ. Vì vậy, không chính là bọn họ bồi dưỡng ra được kíp nổ. Tạm thời không nên đi huyết phòng phục hồi như cụ á trống không thân thể. Tô Đại Nhiên hoài nghi, chính diện thừa nhận đại tai biến á không? Một ngày phục hồi như cũ thân thể, rất có thể sẽ trở thành tân tấn hung thần. Hắn là địch là bạn, Tô Đại Nhiên không cách nào xác định. Nhưng cái này nhiệm vụ quan bình Tô Đại Nhiên một cái thâm uyên nhiệm vụ. Thâm uyên nhiệm vụ liên quan đến A cho điểm. A cho điểm liên quan đến vinh dự ngực chương đẳng cấp. Sở dĩ, cái này thâm uyên nhiệm vụ Tô Đại Nhiên không thể buông tha. Nhưng không phải hiện tại hoàn thành, mà là đưa nó lưu cho tương lai. Làm lam tinh hoặc là kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện mới hung thần. Làm không phải thiên hòa nguyên thủ triệt để giết chết miệng lớn. Liền có thể bắt đầu phục hồi như cụ á trống không thân thể. Bởi vì cái thời gian đó, mặc kệ á không là ác vẫn là thiện, hắn đều sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nên hiểu rõ cũng biết không sai biệt lắm. Nên thảo luận cũng thảo luận không sai biệt lắm. Tô Đại Nhiên dự định trở về tư nhân nữ tử học viện. Công tác thống kê lần này phó bản cho điểm. Cái này phó bản, chắc là Tô Đại Nhiên đang kinh ngạc sợ trò chơi thế giới cuối cùng một cái nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị vài ngày sau, liền muốn bước trên mới hành trình, triệt để kết thúc đại tai biến đầu nguồn. Khả Hinh, có thể nhỏ bé, Mân Côi, Liễu Y, ta ở tư nhân nữ tử học viện chờ các ngươi. Tư nhân nữ tử học viện là Tô Đại Nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới bắt đầu. Tư nhân nữ tử học viện cũng là Tô Đại Nhiên bước trên mới hành trình bắt đầu. Trở về, tư nhân nữ tử học viện, không do dự nữa, trở về thuộc về chi lực bạo phát dưới. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên ngồi ở quen thuộc nhất hiệu trưởng phòng làm việc. Bên tai đã xuất hiện nhiệm vụ kết toán thanh âm, bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ, 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 1/1 hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. 1/1 đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 30. 3 vạn tổng hợp cho điểm. A. Kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm A. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 300% điểm kinh nghiệm. 90. 9 vạn kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu. Tổng điểm kinh nghiệm đề thăng. 50% điểm kinh nghiệm. 6 vạn phấn ti số. 69, 41 ức phấn ti bỏ tiền. Tiếp cận 2 triệu điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân liên tục mạo 5 đạo quang mang. Hắn từ cấp 83, một hơi thở lên tới cấp 88. Đồng thời vinh dự ngực chương từ 3 cấp lên tới cấp 4. Tên gọi, vinh dự ngực chương, loại hình, trang bị, phẩm chất. Cấp 4, đặc hiệu 1. Trước giờ trở về quyền, đặc hiệu 2. Bảo dương cặn kẽ chỉ định quyền, đặc hiệu 3. Cơ sở trưởng thành giá trị đề thăng gấp 4, đặc hiệu 4. Thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 25%, đặc hiệu ngũ. Gây ra đặc thù nhiệm vụ tỷ lệ đề thăng 25%, mở ra cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, thân cao 2.15m, thể trọng 1345kg, lực lượng 1903, thể chất 1880, mẫn tiệp 1885, sức chịu đựng 1883, không thể nào. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình cá nhân logo, cả người đều có điểm há hốc mồm. Đẳng cấp đề thăng, trưởng thành giá trị lại tăng lên gấp đôi, chính mình tứ duy cũng sẽ không vượt qua 1400. Nhưng mà hiện tại chính mình tứ duy toàn bộ đột phá 1800, tiếp cận 1900, vô căn cứ gia tăng rồi gần 500 điểm tứ duy. Làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc, chẳng lẽ là ác sát pho tượng tặng lại? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, cái khả năng này cao vô cùng. Ác sát sau cùng tặng lại cho mình đại lượng hung tàn giá trị, để cho mình ác sát hình xăm thành công tiến nhập giai đoạn thứ tư. Lại tấn cấp một lần ác sát hình xăm có thể đạt được hoàn toàn thể ở đại lượng hung tàn giá trị chung. Còn có lẻ tẻ tứ duy mảnh nhỏ. Những thứ này tứ duy mảnh nhỏ linh linh tán tán chung vào một chỗ. Cứ nhiên để cho mình tứ duy tăng lên tiểu ngũ trăm. Thực lực hôm nay, Tô Đại Nhiên khoảng cách đỉnh cấp đại nhân vật chỉ thiếu chút nữa xa. Ở chính thức đi trước huyết sắc thành thị trước, Tô Đại Nhiên có nắm chắc trở thành chân chính đỉnh cấp đại nhân vật. Nói đến giai đoạn thứ tư ác sát hình xăm, Tô Đại Nhiên nghiên cứu khoảng khắc. Ác sát hình xăm tiến nhập giai đoạn thứ tư phía sau. Cho mình ba cái tặng lại. Cái thứ nhất là lực lượng cộng 100, mẫn tiệp cộng 100, thể chất cộng 100, sức chịu đựng cộng 100 linh. Cái này tặng lại lĩnh phía sau. Tô Đại Nhiên trên cơ bản đã một chân dẫm ở đỉnh cấp đại nhân vật ngưỡng cửa. Cái thứ hai tặng lại là bách quỷ vực trở thành chân chính quỷ vực. Phía trước bách quỷ vực vẫn có hai cái hình thái. Chia ra làm bách quỷ vực cùng vạn quỷ vực. Lúc này bách quỷ vực cùng vạn quỷ vực hòa làm một thể. Trở thành chân chính quỷ vực. Cái này tên quỷ vực gọi là tàn bạo quỷ vực. Cái thứ ba tặng lại năng lực là bộ phận hóa quỷ. Hóa quỷ cần tiêu hao cực kỳ cự lượng hung tàn giá trị. Sở dĩ Tô Đại Nhiên sẽ rất ít tiền trạch hóa quỷ. Thế nhưng bộ phận hóa quỷ là có thể giảm thấp hung tàn đáng giá tiêu hao. Cái này ba cái tặng lại, làm cho Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.